không đợi anh ngoảnh lại. Chương 4 tỉnh ngộ. Có lẽ đây là một quy tắc bất thành văn, những cặp tình nhân nơi công sở đều có khuynh hướng không công khai. Và bọn họ cũng vậy, không công khai, nếu như bọn họ cũng có thể coi như là tình nhân. Hẳn là thế. Hai người cùng đi làm, cùng ăn cơm, cùng đi công tác, cùng dự tiệc xã giao. Trong một ngày, hơn phân nửa thời gian là kề cận bên nhau, huống hồ bọn họ còn đã từng lên giường với nhau. Chỉ là nửa năm trước, Kỷ Dược Phi kết hôn chớp nhoáng khiến cô, các tinh nhi không kịp trở tay. Nghe nói cô gái đó là một giảng viên đại học. Nguyên nhân là do ba mẹ anh xuất thân dòng dõi học thức nên yêu thích con dâu có phong thái trí thức. Các tinh nhi không hề lo lắng, kết hôn cũng không gây trở ngại gì tới quan hệ của bọn họ, cô cũng không quan tâm tới cái danh phận kia, chỉ cần có thể nắm chắc người đàn ông ưu tú vĩ đại như anh trong tay, khóa chặt bên người mới là chân lý. Đáng tiếc sau khi kết hôn, anh chân chính trở thành một người đàn ông chung thủy một lòng, bắt đầu phớt lờ sức quyến rũ của cô. Anh cũng từng ám chỉ giữa bọn họ đã kết thúc hoàn toàn, nếu như cô muốn ra đi, anh sẽ cho cô một khoản phí chia tay hậu hỷ, còn nếu ở lại, thì hãy yên phận làm một cô thư ký cho tốt. Cô không ngốc, cô đã phân tích rõ ràng và nhìn nhận thấu đáo, trong ngành nghề này, hiện tại cũng chỉ có công ty nước ngoài nơi mình đang làm việc là có đãi ngộ tốt nhất. Sau khi ra đi, muốn tìm được một chỗ làm có điều kiện tương đương là chuyện không tưởng. Trước khi tìm được một phiếu ăn dài hạn, cô vẫn phải tự nuôi sống bản thân mình, cô không muốn ra đi. Với lại anh còn đang trong thời kỳ tân hôn, lưu luyến vợ đẹp là điều tự nhiên. Nhưng về lâu về dài, khi cảm giác mới mẻ qua đi, tất cả đều sẽ phai nhòa. Dựa vào sắc đẹp và tình cảm mãnh liệt của mình, cô vẫn có cơ hội, đến lúc đó ai thắng ai thua vẫn chưa thể xác định. Cô sẽ chống mắt chờ xem. Không gọi điện thoại, không chủ động tới gần, trừ khi là việc công, cô không nói với anh nhiều quá một câu. Hiển nhiên anh rất hài lòng với biểu hiện của cô, một chút đề phòng lúc trước đã hoàn toàn xóa sạch, cô là một thư ký có đầy đủ năng lực. Cơ hội dường như đã tới. Thời gian anh ở công ty càng ngày càng nhiều hơn, thường xuyên uống rượu với khách hàng tới tận đêm khuya, cũng không thấy anh nấu cháo điện thoại mặn nồng với ai. Anh lại giống như một ông sếp giàu có độc thân tự do trước đây, toàn bộ thể xác và tinh thần chỉ tập trung vào công việc và công việc. Vị giảng viên đại học trong truyền thuyết kia chưa một lần đến công ty tham quan, thậm chí trong công ty chưa có ai từng gặp mặt cô ta. Là anh đã giấu cô ta quá kỹ, hay là anh không muốn nhắc tới cô ta? Chắc cô phải tìm hiểu kỹ càng mới được. Các tinh nhi đang nghe điện thoại. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo lông cừu cổ rộng không tay bó sát màu đen, phía dưới phối với một chiếc quần dài ống rộng màu trắng, cắt may vừa vặn làm lộ rõ mọi đường cong hoàn mỹ trên cơ thể. Từ xưa tới giờ cô luôn luôn tự tin vào con mắt thẩm mỹ của mình, kiểu quần áo thế này vừa phóng khoáng lại gợi cảm rất chừng mực. Hiện tại, cười cợt tán chuyện với khách hàng là một trong những công việc thuộc phạm vi chức trách của cô. Sau khi làm cho khách hàng trở nên ngoan ngoãn dễ bảo, mới chuyển sang cho thượng cấp xử lý tiếp. Xác suất ký hợp công thành công cao hơn nhiều. Cô muốn cho Kỷ Dược Phi biết cô là trợ thủ đắc lực nhất của anh không thể rời khỏi cô được, cho nên cô càng cần phải dốc hết toàn bộ sức lực để nghênh chiến. Cô Cát, đưa hồ sơ bên Vạn Khoa cho tôi. Kỷ Dược Phi đã bước tới cạnh bàn. Thì ra là thế. Tổng giám đốc Chu, từ lâu em đã cảm thấy anh nhất định có bí quyết bảo dưỡng gia truyền rồi, bằng không sao có thể trông trẻ trung như vậy. Nếu không phải lần trước anh nói anh 54, em còn khờ khạo cho rằng anh chỉ mới 34 thôi, hơi hạ thấp người, cô lục tìm tài liệu anh yêu cầu trong tủ hồ sơ. Ở góc độ anh đứng vừa vặn nhìn rõ cảnh đẹp sống động trước ngực cô, còn có đôi môi đỏ mọng đang cong lên như mời mọc anh tới gần. Trước đây, cũng là thế này. Sự ra đi đột ngột của Viện Viện khiến một người tràn đầy tự tin như anh rơi xuống vực sâu. Anh say xỉn, phóng túng. Cảm thấy không cần phải cố chấp chờ đợi ai thêm nữa. Nhìn thấy hình ảnh làm cho huyết mạch sôi trào này, anh không hề nghĩ ngợi, đặt tay lên vị trí căng tròn đó. Cô thuận thế ngã vào lòng anh, môi nghênh đón, hoàn toàn không có cái gì gọi là dỗ dành mơn trớn. Lần đầu tiên của anh và cô là ở trên sàn nhà trong phòng làm việc của anh, không liên quan gì với tình yêu mà chỉ là bản năng động vật. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng gào thét, mồ hôi nhớp nhúa. Kỷ Dược Phi phát hiện trò chơi này có thể làm tê liệt thần kinh anh, không cần phải lo được lo mất, không cần vướng bận, hoàn toàn không cần nghĩ tới trọn đời trọn kiếp, để mặc cho thân thể vận hành, rong ruổi, chiến đấu. Gần quan dễ hưởng lộc, không cần phí sức tìm kiếm đâu xa xôi, các tinh nhi là chọn lựa tốt nhất. Cô cũng rất hưởng thụ quan hệ kiểu này, sau khi tan sở, hai người cùng nhau đi uống rượu, có lúc thì tới phòng nghỉ của anh trong công ty, có lúc thì tới nhà cô, anh không muốn đưa cô về nhà mình. Cô là người sống thoáng, quan niệm rất cởi mở. Trước anh, cô đã từng có một vài người tình, ở nhà cô anh còn nhìn thấy dao cạo râu và áo ngủ của đàn ông. Dù gì thứ hai người cần cũng chỉ là thỏa mãn xác thịt, anh không có ý định yêu cầu cô phải trung trinh với mình. Có một lần, do bỏ quên hợp đồng ở nhà, anh và cô lái xe về lấy. Vừa vào trong phòng, cô bỗng nhiên sát vào người anh, cầm tay anh nhét vào trong áo mình. Trong cuộc chiến giữa đàn ông và đàn bà, cô là cao thủ, anh phải cúi đầu phục tùng. Nhưng không thể nào ngờ được, Diệp Tiểu Du lại mở cửa bước vào, toàn bộ tình cảnh chiến đấu kịch liệt đó đập thẳng vào mắt cô. Khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Du hoảng hốt thất thần bỏ chạy, Kỷ Dược Phi bỗng sinh ra một cảm giác ghê tởm bản thân chưa từng có, đồng thời cảm nhận được sự trống rỗng vô lực lan tràn khắp cơ thể. Phóng túng cũng phải có mức độ, nếu không ngay cả bản thân cũng sẽ khinh bỉ chính mình. Khi để cho thể xác thống trị tâm hồn, con người sẽ không khác gì loài vật. Kể từ hôm đó, anh bắt đầu tránh xa trò chơi này, một lần nữa đưa cuộc sống trở về quỹ đạo bình thường. Các tinh nhi chủ động mời mọc mấy lần, thấy anh không phản ứng, dần dần cũng bỏ cuộc. Hôm nay, cô ta dở lại trò cũ, anh cũng hơi kinh ngạc, nhưng tâm giờ đã phẳng như mặt gương, ánh mắt lãnh đạm, chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng không vạch trần, xem như bình thường là được rồi. Qua giai đoạn này cũng nên để cô ta ra đi thôi, hai người từng có quan hệ riêng tư, nếu vẫn tiếp tục giữ cô ta ở lại, kể cũng có hơi khó xử. Rốt cục cũng tìm thấy hợp đồng, cô cười mỉm đưa cho anh, điện thoại trong tay vẫn chưa cúp, là cái này phải không ạ? Cô cất giọng thỏ thẻ, anh gật đầu lãnh đạm, xoay người đi vào phòng. Cô thất vọng nhún nhún vai, giọng tiếp chuyện điện thoại đã giảm nhiệt rất nhiều. Thả mình vào trong ghế, mở hợp đồng ra. Kỷ Dược Phi nhịn không được lại bấm điện thoại. Từ hôm viện viện đi, Diệp Tiểu Du đột nhiên trở nên bận rộn hẳn. Gọi di động cho cô không dưới 100 lần, đều là giọng nói ngọt ngào của cô nhân viên tổng đài, xin vui lòng để lại lời nhắn trong hộp thư thoại. Suốt mấy ngày nay, việc công ty bận tối mắt tối mũi, nên anh đều tan sở rất muộn, lúc về tới nhà thì cô đã ngủ trong phòng sách mất rồi. Đến sáng lúc anh tỉnh dậy, thì cô đã đi làm từ lâu. Hai người cùng sống chung dưới một mái nhà, vậy mà hiện tại muốn nói một câu lại khó khăn đến vậy. Anh có ngốc cũng biết cô đang tránh mặt anh, chính xác mà nói là không muốn nhìn thấy anh, chẳng qua là, tại sao lại như vậy? Tại sao cô đột nhiên lại trở nên như thế? Rõ ràng trước đây, bọn họ chung sống rất hòa thuận, anh còn nhớ hôm hai người đi đón viện viện, cô còn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, còn mỉm cười e lệ hạnh phúc. Kỷ Dược Phi lắc lắc đầu. Không thích Diệp Tiểu Du khiến anh mất quyền kiểm soát, trước nay cô luôn không cần anh chăm lo, vì sao bây giờ lại học đâu cái kiểu tùy hứng và chơi trò trốn tránh đó. Giơ tay xem đồng hồ, đã 5 giờ chiều, chắc hẳn cô không còn trên lớp. Nghĩ lại cũng thấy hơi hổ thẹn, cho đến bây giờ anh vẫn không biết tí gì về thời khóa biểu của cô, cũng chưa từng đưa đón cô tới trường một lần nào. Lần này điện thoại đổ chuông, nhưng lại không có ai bắt máy. Anh tiếp tục gọi. Vẫn không ai nhận điện. Kỷ Dược Phi nhíu chặt đầu mày, cơn lửa giận trong lòng vô cớ nhen lên. Di động trên bàn đột ngột rung lên. Anh tìm em à, chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủn, cô thậm chí không buồn nói chuyện với anh. Kỷ Dược Phi nhìn bốn chữ kia, dở khóc dở cười. Anh có bao nhiêu thắc mắc muốn hỏi cô, thế mà chỉ nhận được mỗi cái tin nhắn cũng, cả một bụng câu hỏi đành phải nuốt trở vào. Anh không nhắn tin mà gọi lại, điện thoại đổ chuông. Có một tiếng thở dài khe khẽ, alo, giọng Diệp Tiểu Du vang lên từ đầu bên kia. Anh đây. Ừm. Em đang ở đâu? Em đang trên đường. Kỷ Dược Phi thật muốn mắng người, đây mà là trả lời sao? Trên đường, ở Bắc Kinh có biết bao nhiêu con đường to nhỏ, cô cụ thể đang ở trên con đường nào? Anh cố nén bực bội, nhẹ giọng hỏi, hôm nay có nhiều giờ dậy không? Hôm nay em không có tiết dậy, cô trả lời bình thản. Một người không có giờ dậy mà lại bận rộn từ sáng sớm đến chiều tối, thời buổi này công nhân viên chức có tính tự giác không còn nhiều lắm, chắc cô là một trong số ít những người may mắn còn sót lại. Kỷ Dược Phi lật lật lịch làm việc trên bàn, đêm nay không phải đi xã giao. Bây giờ em đang ở đâu? Em ở, hình như cô do dự một chút, trên đường. Người này có thật là thạc sĩ toán học không vậy? Tiểu Du, em không hiểu anh nói gì sao, Kỷ Dược Phi không rõ vì sao trước đây cô thông minh nhạy bén, luôn hiểu rõ mỗi ánh mắt mỗi câu hỏi của anh như vậy mà bây giờ cô lại chậm tiêu thế này. Ý anh hỏi là em đang ở đường nào, anh tới đón em, không lẽ anh phải nói trắng ra như thế mới đối thoại với cô được hay sao? Anh còn phải đi xã giao, thoát cái cô đã sắp xếp ổn thỏa thay anh, xem ra cô không muốn làm giáo viên nữa, mà đổi sang làm thư ký cho anh rồi, hơn nữa, em còn có chút việc. Em chỉ việc nói cho anh biết em đang ở đâu là được, Kỷ Dược Phi hết nhịn nổi phát cáu, chẳng qua anh chỉ muốn gặp mặt cô, có cần khó khăn như vậy không? Nỗi bực dọc trong giọng anh khiến cô ở đầu dây bên kia nín thinh không nói một lời. Tiểu Du, tối nay anh rảnh, bữa nay không cần về nhà nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn, nói cho anh biết, em đang ở đâu, anh biết giọng mình rất kém, vì vậy mới giảm bớt âm lượng. Cũng được, cô bất đắc dĩ thở dài. Em đang ở tiệm bánh ngọt gần trường. Trong tủ lạnh còn nhiều đồ ăn lắm mà, cô không rành nấu nướng, thường thích ăn bánh ngọt và mì gói, cũng có thể do không còn sự chọn lựa nào khác, nên tủ lạnh ở nhà thường xuyên nhét đầy bánh ngọt. Em đang đợi lấy bánh kem. Bánh kem, buổi tối mà ăn mấy thứ béo ngậy như vậy, anh nghĩ thôi cũng đã thấy ngán ngược rồi. À, cô cười như thể nhìn thấy được vẻ mặt anh, hôm nay là sinh nhật em, nói xong, cô nhẹ nhàng cúp máy. Kỷ Dược Phi cầm điện thoại ngẩn ngơ, gương mặt hóa đá, sinh nhật cô. Trong trí nhớ, cô từng nói sinh nhật cô là vào mùa thu, anh chưa bao giờ để ý. Bỗng dưng anh nhận ra tất cả mọi thứ liên quan tới cô, từ chiều cao, cân nặng, sở thích, cho tới bạn bè, đồng nghiệp, anh không biết một thứ gì. Người phụ nữ kết hôn với anh nửa năm qua, nếu có một ngày bỏ nhà ra đi, có lẽ anh muốn tìm cũng chẳng biết đi đâu mà tìm. Một người chồng như anh, phải chăng quá mức vô trách nhiệm? Một ổ bánh kem mới ra lò, bên ngoài phủ một lớp kem sữa tươi trắng tinh, rắc thêm sô-cô-la, dâu tây, cherry, còn có mấy thứ xanh xanh đỏ đỏ không biết là gì trang trí thêm. Dưới bàn tay thoăn thoắt của cô thợ làm bánh, chỉ sau chốc lát đã hoàn thành một ổ bánh sinh nhật xinh xắn, hấp dẫn. Diệp Tiểu Du vốn chỉ muốn mua một miếng, nhưng khi đứng ngoài cửa tiệm, nhìn cô thợ bánh trình diễn tay nghề điêu luyện của mình, cô ngơ ngẩn, bất giác nói, tôi cũng muốn một cái. Diệp Tiểu Du không mấy coi trọng ngày sinh nhật của mình, cô cũng chưa từng được nhận quà sinh nhật. Hồi còn ở với mẹ, dù bận rộn thế nào mẹ cũng sẽ nấu cho cô một bữa thật ngon xem như chúc mừng. Cũng không thể khác được, một mình mẹ gánh vác gia đình, tiền bạc chẳng dư giả đâu mà tổ chức tiệc tùng rình rang. Sinh nhật năm nào cũng vậy, có quà mừng hay không không quan trọng, mà điều quan trọng là trong ngày sinh nhật có thể được vui vẻ bên cạnh người mình yêu thương. Nhưng nguyện vọng này dường như cũng khó mà đạt được. Cô bán hàng đã cho bánh vào hộp, buộc dây cẩn thận rồi mang ra. Diệp Tiểu Du mỉm cười đầy vẻ mong đợi. Ăn nhiều bơ như vậy, không sợ mập sao? Ngô Binh từ phía sau thò đầu nhìn, mỉm cười nói. Diệp Tiểu Du hoảng hồn ngoảnh đầu lại, Triệu Linh, Hồng Yến, còn có Kỷ Siêu, bốn người bọn họ đều mặc trang phục dạo phố rất thoải mái. Mọi người định đi đâu vậy? Cô ngưỡng mộ nhìn bọn họ. Ngô Binh mời tụi em đi karaoke, cô cũng đi chung nha, Triệu Linh tiến lên trước kéo tay cô. Không được, cô còn có việc, cô xoay người, chiếc bánh đã được đặt lên bàn. Có phải tối nay muốn cùng ai đó chúc mừng sinh nhật không? Ngô Binh cười, nhỏ giọng hỏi, đèn cầy, âm nhạc, thế giới lãng mạn dành cho hai người. Hai cô nữ sinh cùng bật cười, có chút tò mò, chỉ có Kỷ Siêu vẻ mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm nào. Ánh mắt thăm thẳm như biển sâu cứ nhìn cô chằm chằm. Bởi vì Tiểu Du đã từng bị anh bắt gặp bộ dạng thảm hại của mình mấy lần, nên tự nhiên giữa cô và anh giống như có một bí mật gì đó. Hai người cảm thấy thân thiết với đối phương hơn so với những người khác một chút, nhưng khi ở trước mặt người khác lại phải biểu hiện như là không thân thiết gì. Làm gì có thế giới hai người nào, chỉ là sinh nhật bình thường thôi, cô mỉm cười tự chế giễu bản thân, trên mặt thấp thoảng vẻ cô đơn. Kỷ Siêu bỗng nhiên lấy trong cặp ra một hộp quà nhỏ đưa cho cô, sinh nhật vui vẻ, cô Diệp. Diệp Tiểu Du ngạc nhiên, mở to hai mắt, làm sao em biết? Trên website của trường có sơ yếu lý lịch của các giảng viên, chỉ cần tùy tiện click một cái là biết thôi, Kỷ Siêu lơ đãng nói. Nhưng trừ phi là cố tình tìm hiểu thì mới biết được, chứ có ai rảnh rỗi đâu mà tùy tiện xem. Diệp Tiểu Du cảm động đến mức không thốt nên lời. Đây hình như là lần đầu tiên trong đời cô nhận được quà sinh nhật. Cô, quà gì vậy? Triệu Linh le lưỡi, kéo Hồng Yến bước lên phía trước. Diệp Tiểu Du nhìn sang Kỷ Siêu, anh mỉm cười, nháy mắt một cái rồi gật đầu. Diệp Tiểu Du tháo tờ giấy màu hồng gói bên ngoài hộp quà ra, bên trong là một chiếc hộp thủy tinh màu xanh lam, mở tiếp ra xem, đó là một chiếc kim cài áo hình thiên nga thủy tinh bên trên có khảm những hạt kim cương nhỏ. Qua, đẹp quá, Diệp Tiểu Du không kềm được, lên tiếng tán thưởng, khuôn mặt tràn ngập sự vui sướng, không phải vì có người tặng quà cho mình mà bởi vì dụng tâm của người chọn quà rất hợp với tâm ý của cô. Từ trước tới nay, cô luôn nỗ lực, luôn phấn đấu, không vì hoàn cảnh khó khăn mà tự hạ thấp yêu cầu của mình. Cô luôn hy vọng mình có thể giống như nhân vật trong truyện cổ tích. Cô không chỉ là một con vịt xấu xí, rồi sẽ có một ngày, cô sẽ biến thành thiên nga, giang cánh bay cao. Những lời này trước giờ luôn được giấu kỹ trong tim cô, không ngờ rằng lại bị Kỷ Siêu nhìn thấu. Là trùng hợp sao? Có đắt lắm không? Diệp Tiểu Du ngần ngại nhìn Kỷ Siêu, dù gì cậu ấy cũng chỉ là một sinh viên. Không đâu, chỉ là đồ thủ công mỹ nghệ bình thường thôi, Kỷ Siêu nói qua loa cho xong chuyện, nhưng ánh mắt lại lấp lánh hạnh phúc vì vẻ mặt vui sướng của cô. Ba người kia cùng nhìn Kỷ Siêu một cách kỳ quái, chẳng khác nào nhìn thấy người ngoài hành tinh. Động vật lạc loài khác người này bây giờ càng ngày càng giống người rồi. Xin lỗi cô, tụi em không biết, hai cô nữ sinh là người hồi phục tinh thần trước tiên, nói với vẻ áy náy. Ngô Binh cất giọng đầy thâm ý, hay là vậy đi, cô mời tụi em ăn bánh kem, tụi em mời cô đi hát karaoke, mở một party sinh nhật khó quên cho cô, công bằng chứ. Ý tưởng rất tuyệt nhưng một lát nữa Kỷ Dược Phi sẽ đến. Diệp Tiểu Du khó xử lắc đầu, cảm ơn mọi người, bánh kem cô mời các bạn ăn, hát karaoke thì không cần đâu, cô còn có việc bận. À, vậy đâu có vui, cô không đi, party sẽ không còn là tiệc sinh nhật nữa, đi đi mà, Triệu Linh lắc lắc cánh tay cô. Đi đi, cô độc một mình thổi nến, buồn lắm đó, một chiếc lá rơi bám trên tóc cô, Kỷ Siêu tiện tay phủi xuống. Cô, làm sao cậu ấy biết được cô thổi nến một mình, cặp mắt đen láy, sâu thẳm như biển kia ngày càng nhìn thấu tâm tư người khác, Diệp Tiểu Du bất giác muốn lẩn trốn. Diệp Tiểu Du, một giọng nói không vui ở phía sau truyền tới, bốn người cùng xoay người nhìn lại. Một người đàn ông tuấn tú, lịch lãm đang đứng dựa lưng vào xe hơi, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn người đứng bên cạnh Tiểu Du, Kỷ Siêu. Chồng cô, Kỷ Dược Phi, Diệp Tiểu Du gượng cười, lên tiếng giới thiệu. Bọn họ là sinh viên của em, phía bên kia bóng cây, Kỷ Dược Phi lạnh lùng khẽ gật đầu một cái, mở cửa xe, vẻ sốt ruột chờ cô đi qua. Trừ Kỷ Siêu ra ba người còn lại đều kinh ngạc đến nỗi miệng tròn như chữ O, cô kết hôn rồi sao? Diệp Tiểu Du gật gật đầu, đưa bánh kem cho Kỷ Siêu, nói nhỏ, cảm ơn món quà của em, rồi quay người nói với bọn Ngô Binh, chơi vui vẻ nha. Kỷ Siêu nhếch môi, đáp lại ánh mắt Kỷ Dược Phi. Theo bản năng, anh không thích người đàn ông này. Mặc dù anh ta vừa đẹp trai lại nhiều tiền, bộ mặt mang theo cái vẻ tự đắc của một người thành đạt, nhưng anh ta lại khiến Diệp Tiểu Du lúc nào cũng u buồn sầu não. Giờ phút này, Kỷ Siêu muốn giữ chặt lấy bàn tay của Diệp Tiểu Du, không để cô lên xe, nhưng anh không có tư cách cũng như lập trường để làm điều đó. Kỷ Siêu không nén nổi tự tức giận bản thân mình. Anh biết hôm nay là sinh nhật cô, từ sáng sớm đã đi tìm cô, nhưng chẳng may, ngày hôm nay cô không có tiết dậy, tìm khắp nơi chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Thật không ngờ, tự nhiên lại tình cờ gặp cô ở ngoài trường. Quả nhiên cô vẫn chỉ có một thân một mình cô đơn mừng sinh nhật. Tình cảnh đó khiến anh tan nát cõi lòng, mà người đàn ông ở trước mắt kia, cái người được gọi là chồng của cô kia, lại cư xử như không hề hay biết chút gì về điều này. Anh thấy khó chịu đến mức muốn đánh cho anh ta một trận. Diệp Tiểu Du ngồi vào trong xe, quay người về phía bọn Kỷ Siêu mỉm cười, vẫy vẫy tay, Kỷ Dược Phi đóng cửa xe một cái, rầm, không chờ cô mở miệng nói, tạm biệt, đã phóng xe chạy như bay. Wow, đúng là một người đàn ông hoàn hảo, Hồng Yến chắp tay trước ngực, nhắm mắt mơ màng, nói một cách cường điệu. Không ngờ cô Diệp đã kết hôn rồi, chồng của cô nhất định là vô cùng ưu tú. Đổi lại là mình thì cũng lấy thầy từ lâu rồi, bắt thầy nhốt lại, Triệu Linh cũng nhào vô góp vui. Kỷ Siêu thầm thở dài. Hình như Diệp Tiểu Du không phải là người có khả năng bắt nhốt người khác, chỉ có thể bị người ta điều khiển mà thôi, bao nhiêu tâm sự đều hiện ra hết trên mặt. Hai, không cần phải chảy nước miếng đâu các người đẹp, đó là chồng của người ta. Chúng ta đi karaoke quan trọng hơn. Ngô Binh liếc sang Kỷ Siêu, ngạc nhiên khi thấy cậu ta không hề mất hồn hay kinh ngạc gì cả, xem ra là mình nhầm rồi. Kỷ Siêu, đi chứ? Tất nhiên, Kỷ Siêu nhìn chiếc bánh kem trong tay mình. Sinh nhật của cô, anh nhất định phải ăn mừng thật vui vẻ. Xe chạy như bay. Mấy bữa nay em đang lẩn tránh anh có phải không? Kỷ Dược Phi vẫn nhìn về phía trước, bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Không dễ dàng gì mới tìm được cô, anh không muốn giữa hai người lại là sự im lặng. Đâu có, Diệp Tiểu Du cúi thấp đầu, không nhìn anh. Em muốn cãi nhau với anh sao? Anh giảm tốc, đưa tay xoay đầu cô sang, không thích cô cứ lẩn tránh ánh mắt của anh. Chúng ta có lý do để cãi nhau sao? Bờ vai cô căng ra, giọng lãnh đạm. Cãi vã là khúc nhạc đệm của những cặp vợ chồng mặn nồng ân ái, mỗi lần cãi vã lại yêu nhau nhiều hơn một chút. Bọn họ tương kính như tân, khách sáo lại thêm phần lịch sự, muốn cãi nhau cũng khó. Câu nói này của cô khiến trái tim anh giống như bị một nhát dao đâm phập vào, nhưng lại không thể nói gì để phản bác lại lời cô, chỉ nhìn cô chằm chằm. Em cũng biết anh bận bịu công việc, Kỷ Dược Phi biết đây lại là những lời nói sáo rỗng cũ rích, nhưng lúc này chỉ có nói như thế mới có thể kéo dài cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Anh không có thời gian để lúc nào cũng ở bên em, chăm sóc em. Diệp Tiểu Du mỉm cười, em có từng bắt anh phải làm những việc như vậy chưa? Thực ra, em đã quen với việc chỉ có một mình. Thế giới một người không gò bó, không trói buộc. Em có ý gì, đừng nói với anh là em đang khao khát tự do đó. Có phải thằng nhóc con vừa rồi đã khiến tim em lạc lối? Anh cảnh cáo em, Diệp Tiểu Du, em là phụ nữ đã có chồng, đừng làm những chuyện mất tư cách như vậy. Anh mất kiểm soát dừng xe ngay giữa đường, quay sang gầm lên với cô. Đừng tưởng rằng anh nhìn không ra, thằng học trò vừa nãy vẻ mặt dịu dàng phủi lá trên tóc cô, ánh mắt đó rõ ràng trắng trợn hiện lên hai chữ tiêu thương. Một cậu học trò cao to, tuấn tú, một cô gái xinh xắn, tao nhã, phối thêm khung cảnh lá vàng rơi rụng lả tả giữa trời thu. Bức tranh này được vẽ lên hài hòa một cách đáng ghét, hại anh bây giờ lửa giận ngút trời. Diệp Tiểu Du kinh ngạc nhìn anh, cảm thấy da đầu tê rần, hai vai rung lên không ngừng. Em biết anh vốn có tài kinh doanh thiên phú, thật không ngờ khả năng viết kịch bản của anh cũng không tệ, cô giận dữ nói. Viết kịch bản, ha ha, em ngốc nghếch hay là ngây thơ đây? Không nhận ra ánh mắt thằng nhóc đó nhìn em rất khác thường sao? Diệp Tiểu Du, cô trò yêu nhau sẽ khiến em không thể đứng vững trong ngành giáo dục nữa. Tới lúc đó, dừng trách anh đã không nhắc nhở em, anh vô cùng tức giận, nói không lựa lời. Diệp Tiểu Du cố nén giọt lệ trong khóe mắt, khẽ mỉm cười nói, những việc này không phiền anh lo lắng. Nếu như có một ngày em thích anh chàng ấy thì cho dù có bị khai trừ ra khỏi ngành giáo dục, em cũng cam lòng chấp nhận. Em không đợi thêm được nữa rồi chứ gì, anh châm chọc hỏi. Cơn bực tức trong lòng lại dâng lên, anh cố ép bản thân nén xuống mọi giận dữ, đố kỵ, mất kiểm soát, gầm thét, tra xét, ngay cả anh cũng không chịu nổi con người đó của mình. Người không đợi thêm được nữa chỉ sợ là anh đó. Diệp Tiểu Du cũng không còn kịp suy nghĩ, buộc miệng nói. Em có ý gì? Anh nắm lấy tay cô, em nói rõ ràng ra đi, đừng có đổi đề tài đánh trống lảng. Cô vùng ra khỏi tay anh, lạnh lùng nói, có nhất thiết phải dùng ngôn ngữ để diễn tả không? Em tận mắt chứng kiến cũng đủ rồi. Sắc mặt của Kỷ Dược Phi thay đổi liên tục, trắng thành xanh, xanh lại thành trắng. Anh đột nhiên hét lớn một tiếng, cầm cái hộp đựng khăn giấy bằng mica trên xe, ném về phía cô để trút giận. Diệp Tiểu Du bị bất ngờ, theo phản xạ đưa tay lên chắn trước mặt. Góc nhọn của hộp khăn giấy rạch một đường lên mu bàn tay cô. Máu cứ thế tuôn ra, nhỏ xuống chiếc áo gió màu trắng của cô, trông như những đóa hoa mai đang nở rộ. Cô không cảm thấy đau đớn, chỉ trừng mắt nhìn Kỷ Dược Phi không dám tin. Khoảnh khắc đó thật sự cũng không quá lâu, có lẽ chưa tới 10 giây. Đầu cô bỗng nhiên nóng bừng lên, không thể tiếp tục chịu đựng ngồi trên xe thêm nữa. Cô giật lấy túi xách, mở cửa xe, không nói một câu, xuống xe rồi hòa vào dòng người tấp nập trên đường phố. Lên đại một chiếc xe buýt, cô mới bắt đầu cảm thấy đau. Máu trên mu bàn tay đã khô lại, tạo thành vết xước gớm ghiếc, một đường ngoằn ngoèo chảy dài xuống tới khuỷu tay. Vốn dĩ Tiểu Du vẫn còn do dự, nấn ná, nhưng sự việc xảy ra bất ngờ hôm nay đã đẩy nhanh quyết định của cô. Không có cô, cuộc sống của anh sẽ đầy màu sắc hơn. Vậy cô tội tình gì mà bám riết không buông chứ? Cô đã không còn chút sức lực nào để níu kéo, để tranh giành. Hóa ra, anh và cô, cuộc đời mỗi người đều có con đường riêng cần phải đi, con đường của mỗi người mỗi khác. Đã từng đi chung trên một chặng đường, hôm nay đến lúc phải dừng lại rồi. Năm tháng vô tình, rồi có một ngày, cô sẽ quên mình đã từng có một thời vì yêu mà không chùng bước suốt 12 năm trời, quên đi giọng nói và gương mặt của anh, quên đi ngày tháng họ từng sống bên nhau, không còn cảm giác gì với anh nữa, không còn yêu anh nữa. Tình yêu, suy cho cùng, cũng không thể thắng nổi năm tháng. Tất cả bây giờ chỉ là tạm thời, có duyên thì hợp, hết duyên thì tan, rồi cũng sẽ qua đi thôi. Lúc này đây, Diệp Tiểu Du thật muốn được ai đó ôm vào lòng, nhẹ nhàng hôn cô, cho cô sự an ủi ấm áp. Trong đầu cô lóe lên hình ảnh của từng người một nhưng rồi lại phát hiện không hề có một người nào giống như thế. Cô càng không thể gọi điện cho mẹ khóc lóc kể lể, như thế sẽ làm mẹ cô đau lòng. Diệp Tiểu Du cười trong nước mắt, hai tay ôm chặt lấy chính mình. Đã không có chỗ để đi, vậy thì đi đâu mà chẳng được, chỉ cần không trở về cái nơi có anh kia là được. Kỷ Dược Phi cũng hoảng hốt vì hành động của mình, cả người sững sờ như hóa thạch. Anh không thể ngờ một người trước giờ luôn điềm tĩnh, lãnh đạm như mình, lại có thể chỉ vì một hai câu nói khi tức giận của Diệp Tiểu Du mà lỡ tay làm cô bị thương. Có thật anh là keo của một công ty đa quốc gia hay không? Chỗ ngồi kế bên vẫn còn dính vài giọt máu của cô. Cái màu đỏ kia như kích thích thần kinh của anh giật mình tỉnh lại, vội vàng lao ra khỏi xe. Dòng người qua lại trên đường như nước cuốn, làm gì còn nhìn thấy bóng dáng của cô đâu. Anh đuổi theo đến bến tàu điện ngầm, trạm xe buýt, khu thương mại, mỗi một con đường ở gần đây anh đều tìm kiếm kỹ càng. Tựa như ở mọi nơi đều có thể bắt gặp dáng người mảnh dẻ của cô, nhưng rõ ràng đều không phải là cô. Không ngờ tìm kiếm một người thực sự lại khó khăn đến như vậy. Anh lấy điện thoại ra, gọi điên cuồng, số máy bạn gọi hiện đang tạm khóa, Kỷ Dược Phi bất lực dựa lưng vào một thân cây ven đường, nhìn kẻ qua người lại xung quanh. Bỗng nhiên sực nhớ đến ngôi nhà của mình, anh sải bước chạy lại chỗ đậu xe, rồi phóng xe về nhà. Cả căn nhà rộng mênh mông chìm trong một màu tối đen. Thiếu đi sự tồn tại của cô, ngôi nhà bỗng yên tĩnh, trống vắng đến kỳ lạ. Cô vốn ít nói, nhưng chỉ cần có cô trong nhà, cho dù cả hai người đều không nói gì thì trong không gian vẫn có một luồng sinh khí khác chuyển động, chứ không yên tĩnh như bây giờ. Nhưng cái vẻ yên tĩnh này lại khiến người ta bồn chồn, hoảng loạn, lo lắng không yên. Thả người ngồi xuống ghế sofa, Kỷ Dược Phi ném chìa khóa xe văng ra xa, tay siết chặt lấy tóc của mình. Mọi chuyện sao lại tiến triển đến mức này kia chứ? Anh vốn định đón cô đi ăn một bữa thật ngon, hai người vui vẻ trò chuyện, thuận tiện tìm hiểu nguyên do tại sao cô lại cố tình lẩn tránh anh. Phải rồi, hôm nay còn là sinh nhật cô, anh đã quên mất, cũng định nhân cơ hội này để bù đắp một chút, nhưng bây giờ thì sao? Không biết cô đang ở nơi nào, cũng không biết liệu cô có khóc không nữa. Nghĩ đến đây, Kỷ Dược Phi nhắm mắt lại, thật muốn đánh cho mình mấy cái bạt tai. Quen biết 12 năm, yêu đương 3 tháng, kết hôn nửa năm, giữa bọn họ chưa một lần cãi vã. Anh gần như chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô. Có khi không vui vì một vài chuyện nhỏ nhặt, cô sẽ ngồi một mình trong yên tĩnh, lặng lẽ chờ cho tâm trạng qua đi sau đó sẽ khôi phục vẻ mặt ban đầu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô sống hướng nội, không hay buồn vui ra mặt, lúc vui vẻ nhất thì hai con mắt đen láy sẽ sáng lấp lánh giống như biết nói. Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ tranh cãi, tiện thể còn phát sinh luôn chuyện lỡ tay kia. Nội tâm cô vốn dĩ cũng không bình tĩnh giống như biểu hiện ở bên ngoài. Lúc tức giận, lời nói ra câu nào cũng gai góc, cay nghiệt. Sau khi kết hôn, anh thật sự đã chung thủy 100%. Đây là đạo đức tối thiểu nhất mà một người đàn ông đã kết hôn cần phải có. Anh đã làm được, nhưng không ngờ cô lại hoài nghi anh, còn lôi chuyện cũ ra nói, lại thêm thằng nhóc sinh viên đẹp trai đến chướng mắt kia nữa chứ. Trời ơi! Kỷ Dược Phi nghĩ đến đây liền dừng ngay hành động vò đầu bứt tóc của mình lại. Cô sẽ không tới chỗ tên sinh viên đó chứ. Trong phút chốc, cơn lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong mắt anh, nỗi ghen ghét, phẫn hận cào cấu cắn xé trái tim anh. Nếu sự thật đúng là như vậy, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô. Nhưng ngay giây kế tiếp, nhìn bóng đêm càng lúc càng đậm đen bên ngoài cửa sổ, lòng anh lại bắt đầu lo sợ. Trong tim anh hiểu rõ Diệp Tiểu Du không phải là loại người tùy tiện, lúc này đây cô nhất định đang ngồi ngây ngốc một mình ở đâu đó, mà chỗ đó có thể là ở đâu. Dự cảm cách đây mấy ngày của anh quả nhiên đã trở thành sự thật. Anh không biết nơi cô thường đi, không biết bạn bè của cô, không có số điện thoại phòng làm việc của cô, không biết đồng nghiệp cô là ai. Giờ cô bỏ đi giữa lúc đêm hôm khuya khoắt, anh chỉ có thể ngồi ở nhà mà lo lắng thấp thỏm. Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Kỷ Dược Phi mừng rỡ chạy ra. Ngoài cửa là một người đàn ông cường tráng như vận động viên thể thao, ô hát, là Phó Cương à, Kỷ Dược Phi thất vọng mở cửa, mời anh ta vào trong. Vị khách cầm trong tay một túi quà lớn, nhìn Kỷ Dược Phi, lại nhìn căn nhà tối đen như mực, xảy ra chuyện gì, sắc mặt anh sao lại khó coi như vậy? Kỷ Dược Phi gượng cười đi mở đèn, lắc lắc đầu hỏi, tuần trăng mật vui không? Phó Cương là phó tổng của công ty, cũng là người duy nhất trong công ty quen biết Diệp Tiểu Du, tháng trước mới kết hôn, vừa đi hưởng tuần trăng mật ở Singapore về. Phó Cương nghiêng người nhìn vào phòng sách, cũng ok. Ngô Quân thích sự trong lành, thanh khiết của Singapore, đảo quốc xanh mà, chủ quan mà nói thì thoải mái hơn nhiều so với Bắc Kinh. Cô ấy có chọn mấy món quà nhỏ đem về tặng cô Diệp. Mà cô Diệp đâu rồi? Kỷ Dược Phi nhún nhún vai, chúng tôi vừa cãi nhau. Cãi nhau, Phó Cương buộc miệng hỏi lại, trợn mắt nhìn Kỷ Dược Phi, cô giáo Diệp ôn hòa, trầm tĩnh là vậy mà cũng biết cãi nhau sao? Kỷ Dược Phi khẽ gật đầu, không có gì cả, cứ thế là gây thôi, sau đó thì cô ấy bỏ đi mất. Anh không đuổi theo sao, phụ nữ đều là những sinh vật bốc đồng, hễ bướng bỉnh lên thì mất hết lý trí. Những lúc như vậy, biện pháp duy nhất là cúi đầu nhận sai, khuyên giải, dỗ dành bằng lời lẽ ngọt ngào tình tứ. Sau đó, mọi thứ sẽ sóng yên biển lặng cả thôi. Thật ra cũng không khó đối phó. Đây là những lời nói được đúc rút từ kinh nghiệm của Phó Cương. Chậm mất một bước, nên không đuổi kịp cô ấy, Kỷ Dược Phi uể oải gục đầu, tóc tai rối mù, không còn vẻ tự tin, đỉnh đạt như trước giờ. Đi tìm thử đi, Phó Cương sốt ruột, giờ mà anh còn dám điềm tĩnh ngồi đây. Ha, Kỷ Dược Phi ngẩng đầu lên, cậu tưởng tôi chưa đi tìm sao, chỉ là Bắc Kinh lớn như vậy, tôi đến đâu để tìm đây? Những nơi cô ấy thường đi, nhà bạn của cô ấy, những nơi đại khái như vậy. Ha, tôi không biết cô ấy có những chỗ như vậy hay không nữa. Anh, Phó Cương định nói anh đã kết hôn được nửa năm rồi, mà làm chồng cái kiểu gì vậy? Nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, ủ rũ của Kỷ Dược Phi, những lời như vậy anh đành phải nuốt trở vào. Dựa theo tính tình của Diệp Tiểu Du, cô ấy sẽ không chạy lung tung đâu, có thể sẽ tìm một nơi quen thuộc ngồi bình tĩnh lại. Anh không cần quá lo lắng. Nói không chừng lát nữa là về tới thôi, Phó Cương rót cho Kỷ Dược Phi một ly nước, an ủi nói. Cũng mong như vậy. Dược Phi, vì sao anh lại muốn kết hôn với cô Diệp? Phó Cương là bạn tốt nhiều năm của Kỷ Dược Phi. Anh đến công ty này làm phó tổng cũng là do Kỷ Dược Phi cực lực tiến cử. Anh biết Kỷ Dược Phi có một cô thanh mai bé bỏng, nhưng đến cuối cùng lại không thể trở thành quyến thuộc. Sau này, Kỷ Dược Phi có quan hệ với thư ký các anh cũng biết. Nhưng cuối cùng Kỷ Dược Phi lại kết hôn với Diệp Tiểu Du, anh vẫn luôn thắc mắc không hiểu vì sao. Kỷ Dược Phi nằm dài trên ghế sofa, lấy một bao thuốc lá trong ngăn kéo ra, ném một điếu cho Phó Cương, rồi tự châm một điếu cho mình. Quen biết nhiều năm, hiểu rất rõ về nhau, không cần bận tâm chăm sóc. Cô ấy cũng không tệ, ngoại hình, học thức, tính tình đều rất tốt, anh bình thản kể ra những lý do. Là vậy sao, Phó Cương có chút kinh ngạc. Lẽ nào còn phải kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, Kỷ Dược Phi lườm Phó Cương một cái. Không khí trầm lặng bao trùm lên hai người, Phó Cương nhìn Kỷ Dược Phi không chấp nhận được, một hồi lâu cũng không nói gì. Dược Phi, anh có yêu cô Diệp không? Phó Cương dịu giọng hỏi. Kỷ Dược Phi kinh ngạc nhìn Phó Cương giống như anh vừa ném ra một quả bom, nổ mạnh tới mức khiến người khác nói không nên lời. Phó Cương ngẩn ra một lúc, đành phải vội vàng nói, tôi chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi, anh không cần trả lời đâu, tình yêu là xa xỉ phẩm của thời đại này, câu hỏi của anh quả thật không hay chút nào. Sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy? Thở dài một hơi, Kỷ Dược Phi cảm thấy không được tự nhiên. Quả nhiên, Kỷ Dược Phi hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi của anh. Dự đoán trong lòng Phó Cương đã thành sự thật. chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi mà, Dược Phi, anh cũng đâu có thiếu phụ nữ, vì sao muốn kết hôn? Kỷ Dược Phi cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Hồi đó, người nhà hối thúc dữ quá, anh cũng chơi chán cái trò chơi nam nữ kia rồi, muốn tu tỉnh lại, muốn yên ổn, bình lặng sống qua ngày. Trong cái đêm gió tuyết kia, khi nhìn thấy gương mặt thanh tú, tao nhã của Diệp Tiểu Du, anh đã hạ quyết tâm. Đàn ông sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, tôi lại không muốn cả đời làm quý tộc độc thân, thấy không tệ thì kết hôn thôi, vẻ mặt anh không tự nhiên cho lắm. Vấn đề yêu hay không yêu này khiến anh bỗng thấy lúng túng. Cậu đó, đừng tưởng rằng có thể kết hôn với người phụ nữ mình yêu trong nhiều năm thì nghĩ là trên thế giới này ai ai cũng đều may mắn giống như cậu. Xã hội bây giờ có được mấy người cưới nhau vì tình yêu đâu. Đại đa số đều cân đo đong đếm điều kiện của đối phương, có nhiều tiền không, có bằng cấp không, có nhà cửa không, vân vân, sau đó thấy điều kiện phù hợp thì kết hôn, không dính dáng gì tới tình yêu hết. Cô Diệp cũng để ý đến điều kiện của anh sao? Phó Cương nghiêm túc hỏi. Cô ấy, Kỷ Dược Phi lại châm một điếu thuốc. Cô ấy hình như không như thế. Lần đó, bởi vì xen ngang chuyện tốt của anh và thư ký Cát mà cô đã tìm mọi cách để tránh xa anh. Trước giờ cô luôn cư xử đúng mực, sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn này. Cô ấy là do tôi dụ dỗ về, Kỷ Dược Phi thẳng thắn nói. Cô quá thụ động, không có khả năng sẽ chủ động yêu thích người khác. Dụ dỗ được rồi thì không cần quan tâm sao? Không quan tâm hồi nào, Kỷ Dược Phi nóng nảy. Nhà cao cửa rộng, tiền tiêu tùy ý, tôi lại hết mực tuân thủ cam kết chung thủy giữa vợ chồng, còn chưa đủ sao? Phó Cương cười rồi đứng dậy, những thứ đó có thể thỏa mãn được phần đông phụ nữ, nhưng anh có dám khẳng định điều cô Diệp mong muốn là những thứ này không? Ha ha, không cần nhìn tôi một cách quái gở như vậy. Tôi chỉ nói vậy thôi. Chuyện này suy cho cùng cũng là việc riêng nhà anh. Bạn bè dù có thân tới đâu cũng không thể nhúng tay vào việc nhà của người khác. Dược Phi, anh suy nghĩ cho kỹ đi. Anh là thiên tài trên thương trường, nên trong tình cảm cũng đừng làm một kẻ kém trí. Lời nên nói thì đều đã nói hết rồi. À, mà khoan, anh có nghĩ cô Diệp sẽ trở về trường không? Anh đã tìm thử chưa? Kỷ Dược Phi bật dậy với lấy áo khoác trên ghế sofa, bỏ lại một câu, nhớ khóa cửa, rồi thoát cái đã chạy biến ra ngoài. Phó Cương mỉm cười, khẩn trương như vậy, xem ra chuyện giữa bọn họ còn có thể cứu vãn. Diệp Tiểu Du quả thật đã quay trở lại trường. Lúc kết hôn, cô biết trong lòng anh có viện viện, nhưng cô vẫn đồng ý. Tất cả là do bản thân cô tự nguyện trả giá, vốn dĩ không nên đòi hỏi được đáp lại. Nhưng cô sợ, sợ cả đời này đều phải sống như vậy. Hai người ở chung trong một căn nhà nhưng cô mãi chỉ có thể ở bên ngoài cánh cửa trái tim anh. Anh nói nếu viện viện ngoảnh đầu lại thì anh có quyền dành cô ấy trở về. Vậy còn cô phải làm sao đây? Tiếp tục chuyện ba người sao? Lúc yêu nhau thì còn có thể làm kỳ đà, nhưng trong hôn nhân thì không thể. Người ra đi chỉ có thể là cô. Tuy đó cũng có thể chỉ là một câu nói đùa vì viện viện giờ đã có Phùng Như Hải, nhưng nó cũng cho thấy trong tim anh thật sự chưa từng có sự tồn tại của cô. Từ trước tới giờ, cô vẫn chỉ là người có cũng được mà không có cũng chả sao. Nghĩ tới điều này, cô mới nói ra những lời làm tổn thương anh. Nhìn vết thương trên tay, đúng là một cái kết không đẹp. Cô mỉm cười chua chát. Ngồi xe buýt đến trạm cuối cùng, rồi lại ngồi trên đó quay ngược trở về lại trạm dừng ban đầu. Cô xuống xe, thất tha thất thểu đứng ở đầu đường, không biết phải xoay sở ra sao. Đêm thu thanh vắng, gió lạnh cắt da. Bữa trưa đã không muốn ăn gì. Bánh kem lúc chiều lại đưa cho người khác, bây giờ, cô đói đến hoa mắt chóng mặt. Dù vậy, cô cũng không có tâm trạng đâu mà ăn bất cứ thứ gì. Chậm rãi lê bước đi không mục đích, trong vô thức lại bước tới cổng trường đại học. Lòng thầm nghĩ, nhất định trong tiềm thức có một đôi mắt đang đưa đường dẫn lối cho cô. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng trước cổng trường, Diệp Tiểu Du nhìn ngây ngốc bảng tên trường đầy tự hào trên cao. Bảo vệ thấy vậy bước ra hỏi cô có cần giúp đỡ gì không? Cô suy nghĩ một hồi, rốt cuộc quyết định đi vào trường. Đã gần 11 giờ đêm, khu phòng học, phòng thí nghiệm, nhà tập thể, mọi chỗ đều đã tắt đèn. Trên con đường rợp bóng cây, thỉnh thoảng lại có một vài sinh viên đạp xe lướt qua. Tiếng chuông xe len keng làm cô giật bắn mình phải đứng nép vào lề mất một lúc lâu. Đèn ngoài hành lang của khu văn phòng làm việc vẫn còn sáng, một vài phòng làm việc cũng còn bật đèn. Có lẽ là làm nghiên cứu khoa học, nếu không thì là mấy đồng nghiệp phải viết luận văn. Diệp Tiểu Du thấy mạnh dạn hơn một chút, dò dẫm đi lên phòng làm việc của mình ở tầng 4. Cô không mở đèn, trực tiếp mò mẫm tới chỗ bàn làm việc, ngồi xuống ghế. Lúc này mới phát hiện ra bản thân đã mệt mỏi, buồn ngủ tới mức nào. Cô không buồn sát trùng vết thương trên tay phải, cởi áo gió ra, nằm gục trên bàn cứ thế chìm vào giấc ngủ.